Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Thời Tinh Thảo, editor Lemon. Nghe tiếng đóng cửa rất lớn, Thẩm Mộ Suy nhìn người đang đi vào phòng tắm. Vừa rồi có người tới sao? Thẩm Mộ Suy hoảng sợ. Vậy, vừa rồi em nói chuyện cũng bị nghe được sao? Cô theo bản năng nắm chặt áo Du Tùy. Sẽ không có ảnh hưởng gì với anh chứ? Du Tùy nhìn bộ dáng cô khẩn trương, tâm tình hỏng bét vừa rồi đột nhiên biến mất hầu như không còn, anh giả bộ nghĩ nghĩ. Có, sao? Du Tùy thong thả ung dung nói. Có thể một lát nữa trên mạng xuất hiện tin tức. Lông mi Thẩm Mộ Suy run rẩy hỏi. Ví dụ như, Kim Ốc Tàng Kiều, Thẩm Mộ Suy, lại hoặc là, Du Tùy nhíu mi suy nghĩ. Nhưng nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ tràn đầy lo lắng, Du Tùy tiếng nói khàn khàn nhiễm ý cười, vô cùng tự nhiên nhéo mặt cô. Có phải em bị ngốc rồi hay không? Thẩm Mộ Suy bỗng dưng ngước mắt tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh lừa em, Du Tùy nhún vai, không có, vừa rồi có người tới thật. Ai thế, nữ diễn viên, Thẩm Mộ Suy, Từ San sao? Du Tùy có chút kinh ngạc, em biết, lúc này đến lượt Thẩm Mộ Suy không nói gì. Cô hừ một tiếng, nữ diễn viên hợp tác với anh, hôm nay còn giới thiệu sao em không biết được chứ? Nói xong, cô tạm dừng một chút, cô ấy tìm anh có chuyện gì sao? Không rõ lắm, Du Tùy thuận miệng nói. Có thể là muốn đến cùng anh thảo luận bộ điện ảnh đã quay xong. Thẩm Mộ Suy, cô nghẹn họng, bị lời vui đùa của Du Tùy làm cho sợ ngây người. Vậy sao anh không cho người ta vào? Nghe vậy Du Tùy đột nhiên cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Không tiện, cái gì? Du Tùy nhướng mày, dùng ánh mắt ra hiệu thực chân thành đặt câu hỏi. Em cảm thấy tiện sao? Thẩm Mộ Suy, đến cuối cùng, chờ Du Tùy giúp đỡ nghiên cứu vòi nước xong, Thẩm Mộ Suy trực tiếp đuổi người ra khỏi phòng tắm. Hừ, lừa cô vui như vậy sao? Thật quá, đáng, Thẩm Mộ Suy tức giận bất bình mà nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng cười, ngay sau đó là tiếng đập cửa. Ngủ ngủ, giọng Du Tùy đứng đắn hơn rất nhiều. Chuyện gì? Thẩm Mộ Suy ngẩn ra. Du Tùy ho một tiếng, ngữ điệu nghiêm túc lên. Anh sang chỗ Tiền Bằng ngủ tạm một đêm, em tắm rửa xong nghỉ ngơi sớm một chút, có người gõ cửa thì em đừng mở, gọi điện thoại cho anh là được. Tay Thẩm Mộ Suy cầm khăn lông dừng một chút, nâng mắt đánh giá mình trong gương. Cô trầm mặc một lát mới, một tiếng, được, bên ngoài yên tĩnh lại, trong phòng tắm không bao lâu cũng bị hơi nước lấp đầy. Bóng dáng trong gương mông lung, suy nghĩ cũng mông lung như gương lúc này. Tắm rửa xong Thẩm Mộ Suy lại bôi kem dưỡng da, lúc này mới bò lên trên giường. Phòng VIP rất lớn, lúc ở một mình có cảm giác trống rỗng. Nhưng kỳ thật cô đã sớm đoán trước được, Du Tùy người như vậy, hiện tại tạm thời còn sẽ không cùng cô đơn độc ở chung một phòng. Mặc dù cô không thèm để ý nhưng trong xương cốt Du Tùy vẫn vô cùng thân sĩ. Cho dù ngẫu nhiên anh sẽ lừa gạt cô, nhưng anh sẽ suy xét danh dự cho cô, nhưng có đôi khi loại thân sĩ này làm Thẩm Mộ Suy cảm thấy phiền lòng. Còn đang thất thần Cố đại tiểu thư điện thoại tới. Alo, Thẩm Mộ Suy thanh âm uể oải. Cố thư nhướng mày, nha một tiếng. Thẩm đại tiểu thư đây là làm sao vậy, không phải cùng nam thần cùng ăn cùng ở sao, ngài đây là. Túng dục quá độ, Thẩm Mộ Suy mắt trợn trắng. Cậu mới túng dục quá độ, Cố thư, nói đi, sao thế? Ngữ khí lạnh nhạt cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Thẩm Mộ Suy nghĩ nghĩ, vẫn là kể cho Cố thư nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không có nhiều bạn tốt lắm, cũng chỉ có một người bậy bạ như Cố thư. Chỉ là vừa mới nói đến khách sạn không có phòng trống, Du Tùy hỏi cô có để ý ở cùng không, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Phác, chỉ mới một ngày mà hai người đã phát triển nhanh vậy sao? Cố thư vội không ngừng click mở Alipay, tớ nhìn xem có còn đủ tiền mua sữa bột cho con các cậu không? Thẩm Mộ Suy nhắm mắt không thể nhịn được nữa lớn tiếng gọi. Cố thư bật cười, được rồi, không trêu cậu nữa, sau đó thì sao? Cô ấy lẩm bẩm, có phải kỳ thật đến cuối cùng Du Tùy chỉ lừa cậu thôi không, anh ấy không ở cùng cậu? Trong giọng nói tràn đầy mất mát, Cố thư không nhịn được cười. Bình thường nha, chính cậu cũng đoán trước rồi không phải sao? Tớ nghĩ đến là một chuyện nha. Cố thư không nói gì. Vậy hiện tại cậu cảm thấy mất mát kỳ thật muốn ở chung một phòng với Du Tùy. Thẩm Mộ Suy, cũng không phải nói như vậy. Chung một phòng gì đó, danh không chính ngôn không thuận. Cố thư không hiểu được tâm tư yêu đương của con gái, cô ấy trầm tư giây lát nghiêm túc phân tích cho bạn tốt. Thật ra nếu Du Tùy muốn ở chung một phòng với cậu, cậu mới là người cần phải lo lắng. Vì sao nha, cố thư nghẹn họng quyết định phải nói đạo lý lớn với cô. Cậu không sợ buổi tối Du Tùy sẽ làm gì cậu sao? Đêm hôm khuya khoát trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Sẽ không nha, Thẩm Mộ Suy phản bác. Dù Rì mới không phải loại người này. Cố Tư, hiện tại không phải, về sau không nhất định đâu. Cô ấy nói thầm, Thẩm Mộ Suy không nghe rõ. Cậu nói gì vậy? Không có gì, Cố Tư thở dài nói. Tiểu Bạch Thỏ, cậu cảm thấy kỳ thật mình có thể ngủ trên sofa đúng không? Nhưng cậu ngẫm lại đi, dù thì đối với cậu vô cùng tốt, anh ấy nỡ để cậu ngủ sofa sao? Hai người trò chuyện cả buổi, kỳ thật Thẩm Mộ Suy hiểu rõ những lời Cố Tư nói, nhưng ở một mình một phòng thật sự có chút cô đơn. Cúp điện thoại, Thẩm Mộ Suy ghé vào trên giường lướt Weibo tuyên truyền buổi chiều đã lên hot search, cô nhấn vào xem, đều là lời khen ngợi. Tất cả mọi người đều khen dù thì kỹ thuật diễn tốt, khen kịch bản hay. Mọi người đều không am hiểu mấy, nhưng lại có chút nhịn không được muốn khen idol nhà mình. Thẩm Mộ Suy nhìn không được cười ra tiếng. Lúc cô còn đang đi ăn dưa, di động rung lên. Dù tùy, ngủ rồi sao? Thẩm Mộ Suy ánh mắt sáng lên, còn chưa? Dù tùy, đang làm gì thế? Thẩm Mộ Suy, lướt Weibo. Giây tiếp theo dù tùy gọi video sang. Thẩm Mộ Suy sửng sốt lập tức nhấn nghe. Vừa kết nối cô liền thấy được khuôn mặt tuấn tú của Du Tùy, hẳn là anh vừa mới tắm xong, tóc anh còn ướt một nửa, trên vai vắt chiếc khăn lông trắng, lông mi cong vút, đôi mắt màu hồ phách nhìn vào màn hình. Làn da Du Tùy rất tốt, mặc dù là cái gì cũng không bôi cũng có vẻ đặc biệt trắng nõn. Thẩm Mộ Suy nhìn đến thất thần, còn chưa buồn ngủ sao? Du Tùy nhìn người đối diện thấp giọng hỏi, à chưa, Thẩm Mộ Suy nhìn anh, không phải anh cũng vậy sao? Du Tùy mỉm cười, vừa rồi xem cái gì? Vừa nói đến cái này, Thẩm Mộ Suy càng có tinh thần. Đang xem buổi tuyên truyền của các anh, cô nhanh chóng nói, anh xem Weibo chưa, fan đều khen kỹ thuật diễn của anh rất tốt đó. Dù tùy biểu tình nhàn nhạt đột nhiên hỏi, em cảm thấy sao, sao là sao ạ? Dù tùy không ngại phiền lặp lại một câu, em cảm thấy tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, đối diện ánh mắt anh đột nhiên bừng tỉnh. Tốt, cô nghiêm túc nói, em cảm thấy vô cùng tốt. Cô tạm dừng một lát, nhìn Du Tùy đang lắng nghe, giải thích nói. Nói không rõ là diễn tốt đến đâu, nhưng lúc em xem sẽ không cho rằng anh là Du Tùy. Không giống diễn, thậm chí lúc cô nhìn nhân vật kia tìm không thấy bóng dáng Du Tùy trong đó. Du Tùy có chút hoảng hốt, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ phân tích sâu như thế. Anh nhìn trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy chân thành, tâm tình đột nhiên càng tốt hơn. Anh cong môi, nhẹ giọng nói, tiểu fan phân tích thật đúng chỗ. Thẩm Mộ Suy, cô liếc Du Tùy, nhỏ giọng nói thầm, ai là tiểu fan của anh, em, thanh âm Du Tùy sủng nịch chôn nhu truyền đến, anh cười cười, gọi một tiếng, ngủ ngủ, hả, Thẩm Mộ Suy trợn to mắt nhìn anh, đột nhiên gọi ôn nhu như vậy làm gì chứ, làm cô giật cả mình. Du Tùy nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, không có gì, hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng Thẩm Mộ Suy đỏ mặt. Cô nhìn người bên kia video, nuốt nước miếng sau đó chậm rãi rời mắt. Du Tùy, làm sao vậy? Thẩm Mộ Suy ho khan một tiếng, chớp chớp mắt nói. Em mệt rồi, Du Tùy, anh cười khẽ, vậy ngủ đi, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi tắt video, Thẩm Mộ Suy kích động vỗ xuống giường, lúc này mới cuốn chăn chui vào. Du Tùy ôn nhu lên, cô, căn, bản, không, chịu, nổi, quá, phạm, quy, thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh. Thẩm Mộ Suy vốn còn muốn đi theo Du Tùy tiếp tục tuyên truyền, kết quả đột nhiên có việc làm cô không thể không bay về. Xử lý xong công việc, Thẩm Mộ Suy cũng không đi theo Du Tùy tuyên truyền nữa. Cô còn rất bận, Lý Lộ cúi đầu nhìn người ngủ trên bàn, vừa định đi lấy thảm đắp cho cô, Thẩm Mộ Suy liền mở bừng mắt. Lộ tỷ, chị đến lúc nào thế? Lý Lộ bất đắc dĩ cười. Tỉnh rồi à? Thẩm Mộ Suy xoa xoa mắt. Làm sao vậy? Lý Lộ giờ khóc giờ cười. Có người nhờ chị tới. Cái gì, có người nhìn trúng nhan sắc của em, hỏi chị em có muốn đi đóng phim không? Thẩm Mộ Suy, cô chớp chớp mắt nhìn về phía người đại diện của mình, nghi ngờ hỏi. Em còn chưa tỉnh ngủ sao? Lý Lộ cười, gõ đầu cô, nghiêm túc em có hứng thú không? Thẩm Mộ Suy mơ màng, nghi hoặc nói. Nhìn em rất giống thích đóng phim sao? Hai người không tiếng động nhìn nhau. Lý Lộ hiểu rõ, vậy chị đi từ chối. Thẩm Mộ Suy vừa định gật đầu, trong đầu hiện lên một đoạn đối thoại. Vì sao anh lại lựa chọn làm diễn viên? Tôi muốn nhìn thử xem, lúc lựa chọn cuộc đời họ sẽ làm thế nào? Đây là đoạn đối thoại của một MC cùng Du Tùy. Lúc nhìn thấy Thẩm Mộ Suy nhớ vô cùng rõ ràng, trước kia cô vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Du Tùy lại lựa chọn làm diễn viên? Anh là một người ít nói sao lại lựa chọn làm diễn viên? Sau lại nhìn thấy đoạn phỏng vấn đó, Thẩm Mộ Suy đột nhiên có chút hiểu được. Các fan đều cho rằng Du Tùy là muốn thể nghiệm cuộc sống khác nhau, nhưng trên thực tế cũng không phải. Anh thật sự chỉ muốn biết người khác lúc đối mặt với cuộc đời sẽ lựa chọn thế nào. Từ từ, Thẩm Mộ Suy đột nhiên gọi Lý Lộ lại. Lộ tỷ, em nói đi. Thẩm Mộ Suy trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi. Chị cảm thấy em thích hợp đóng phim không? Lý Lộ kinh ngạc nhìn cô. Em có hứng thú, không thể nói là hứng thú. Thẩm Mộ Suy giải thích, chính là muốn đi xem. Muốn đi xem những chuyện mà người kia đã từng làm, muốn trải nghiệm cuộc sống mà người kia từng sống. Lúc này đến phiên Lý Lộ kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hỏi Lý Lộ chưa từng nghĩ tới Thẩm Mộ Suy sẽ có hứng thú, tất cả hứng thú của cô đều trên âm nhạc, những chuyện khác thật không có. Vừa rồi chị cũng chỉ nói đùa thôi, trước khi hỏi cô Lý Lộ đã 100% khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Kết quả hiện tại, hình như không phải, em nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Mộ Suy trầm tư giây lát, ngước mắt nhìn chị. Trước không cự tuyệt, để em suy nghĩ lại. Được, không vội, Lý Lộ an ủi cô. Không có nhân vật này còn có cái khác, nếu em muốn đóng phim người nhà em đầu tư 10 bộ cho em diễn cũng không có vấn đề gì. Một lát sau, Lý Lộ đột nhiên nói. Đúng rồi, tiết mục hiện tại đã ghi hình được vài tập, tổ tiết mục bên kia lần trước thấy video em cùng Cố Thiên không biểu diễn nên muốn hỏi em tập tiếp theo em có thể làm người biểu diễn mở màn không? Tiết mục tổng cộng có 12 tập, tuyển thủ bây giờ còn ở lại đều có chút tài năng. Đến hậu kỳ tuyển thủ còn phải tiến hành phân tổ, cho nên trước khi phân tổ đạo diễn bên kia muốn cho các giám khảo biểu diễn một lần. Thẩm Mộ Suy gật đầu, em sao cũng được, vậy được em ngủ tiếp đi. Vâng, chờ Lý Lộ đi rồi, Thẩm Mộ Suy cầm di động xoay hai vòng, nhấn mở WeChat gửi tin nhắn cho Du Tùy. Thẩm Mộ Suy, hôm nay còn đi tuyên truyền không? Du Tùy chắc là đang bận, qua mấy phút cũng chưa thấy trả lời. Thẩm Mộ Suy bĩu môi, có chút nhàm chán đứng dậy, vừa định ra ngoài đi hai vòng di động bỗng nhiên liên tục rung lên. Là tin tức trong nhóm fan Du Tùy. Trong khoảng thời gian này trà trộn trong fan club, Thẩm Mộ Suy biết được không ít thứ. Tỷ như mỗi ngày siêu thoại đánh dấu A đánh bảng A vân vân. Còn rất thú vị, trước kia tuy rằng cô chú ý Du Tùy nhưng cũng không tham gia nhóm fan, bận quá căn bản không có thời gian. Thẩm Mộ Suy click mở nhóm fan, nhìn đến rõ ràng là các fan ở bên trong soát tin tức a, các cô xem tin nóng chưa? Mịa nó tức chết mị rồi, Từ San rốt cuộc mặt bao lớn, mị xem rồi. Cao marketing tin nóng đúng hay không, sao tôi mới không tin Tùy Thần cùng Từ San thật sự có quan hệ đâu, hừ thật là đụng một chút lại đi ăn vả. Thẩm Mộ Suy vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi mới vừa xem di động, tin tức tuy rằng đổi mới rất nhanh nhưng người có cùng nghi vấn giống Thẩm Mộ Suy không ít, rất nhanh liền có người nhảy ra liên tiếp giải thích. Là có Cao marketing chụp được ảnh, là Du Tùy cùng Từ San đứng ở cửa phòng khách sạn thân mật trò chuyện. Nhìn fan gửi ảnh chụp lên nhóm, Thẩm Mộ Suy mơ màng một lúc đánh chữ, đây có phải là khách sạn qua tỉ muội cô đều đã nhìn ra. Trên mạng nói là khách sạn, còn nói là bắt đầu từ điểm tuyên truyền đầu tiên Tùy Thần chúng ta đã cùng Từ San ở chung một gian phòng, phác Từ San còn muốn mặt không, bọn tỉ muội chiến đấu lên, loại phụ nữ ăn vạ này không mắng chết còn giữ lại làm gì. Nếu nói, lúc chưa thấy ảnh chụp Thẩm Mộ Suy còn có chút tức giận, hiện tại cô lại. Chột dạ, vô cùng chột dạ, ngày đó đã xảy ra chuyện gì cô rõ ràng nhất, rốt cuộc ai cùng Du Tùy ái muội cô cũng rõ ràng. Đang nghĩ ngợi Cố Tư đã điện thoại tới. Đệt ngủ ngủ cậu xem Weibo chưa, tớ nhìn thấy có người nói Du Tùy cùng Từ San ở chung một phòng. Lại còn có ảnh chụp ở cửa phòng. Giọng cô ấy kích động vang bên tai Thẩm Mộ Suy. Thẩm Mộ Suy xoa xoa lỗ tai mình. Tớ biết, cậu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tư cất cao âm lượng. Cậu biết còn bình tĩnh như vậy. Không, lời còn chưa nói xong Thẩm Mộ Suy đã cắt ngang. Cái kia, là chụp ở thành phố C, lúc ấy tớ cùng Du Tùy ở trong phòng, Từ San tới gõ cửa. Cô nhỏ giọng giải thích, Cố Tư nghe xong liền sừng sốt, lập tức bắt được trọng điểm. Cho nên kỳ thật Du Tùy cùng Từ San cái gì cũng không có, ảnh chụp kia cũng là chụp hơn một tuần trước. Cố Tư, cô ấy dừng một chút, đột nhiên tò mò. Từ San biết cậu lúc ấy ở trong phòng không? Cô ta không biết là tớ, nhưng cô ta nghe được tiếng. Sau đó thì sao? Thẩm Mộ Suy ngượng ngùng nói. Sau đó Du Tùy bảo cô ta lăn, vừa dứt lời bên Cố Tư vô cùng an tĩnh. Vài giây sau, Cố Tư đột nhiên cười ầm lên. Trời ạ, Du Tùy ngầu như vậy. Quá lợi hại, Thẩm Mộ Suy cũng cười. Tớ cũng không nghĩ tới. Có thể, Cố Tư cảm khái, tớ hiện tại xem như 100% đồng ý cậu cùng Du Tùy. Đối với loại phụ nữ đưa tới cửa không chút lưu tình như vậy là đáng để thích, chính là loại đàn ông không ái muội với cô gái mình không thích. Thẩm Mộ Suy, vậy hiện tại làm sao bây giờ, đề tài này đều lên hot sất rồi. Thẩm Mộ Suy nghĩ. Du Tùy bên kia sẽ xử lý đi, không cần lo lắng. cúp điện thoại không bao lâu liền nhận được tin nhắn của Du Tùy. Du Tùy, mới vừa rồi anh không cầm di động. Thẩm Mộ Suy lập tức gọi điện sang cho anh. Alo, Du Tùy thấp giọng cười. Làm sao vậy? Thẩm Mộ Suy bĩu môi. Anh kết thúc tuyên truyền rồi sao? Du Tùy xoa giữa mày, làm lơ ánh mắt Triệu Khang, bình tĩnh nói. Kết thúc sớm, đêm nay trở về. Thật sao? Nghe giọng cô đầy vui mừng, khóe môi Du Tùy nhếch lên. Ừ, sao đột nhiên lại gọi cho anh? Thẩm Mộ Suy là loại người có thể nhắn tin tuyệt đối không gọi điện thoại, tương đối mà nói cô càng thích đánh chữ cùng Du Tùy trò chuyện hơn. Anh xem tin tức trên mạng chưa? Du Tùy dừng một chút ngồi thẳng lưng. Em thấy rồi hả? Ừ, Du Tùy nao nao. Đó là chụp ở khách sạn thành phố C, em biết em lo lắng không phải cái này. Thẩm Mộ Suy không còn gì để nói. Ý em là, hiện tại fan đều tin là thật, anh không định giải thích sao? Vậy còn em tin là thật sao? Thẩm Mộ Suy nhỏ giọng nói thầm, em cũng không phải không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, em chắc chắn không tin rồi. Vậy được rồi, bỗng dưng trong đầu Thẩm Mộ Suy có suy nghĩ nảy lên. Cô vừa định nói bên kia liền truyền đến một giọng khá quen thuộc, là người đại diện của Du Tùy. Du Tùy, cậu lại nói bậy bạ gì đó. Triệu Khang tức muốn hộc máu nói. Tôi vốn không nên để Từ San nhảy nhót, nếu không phải bởi vì phim điện ảnh mới vừa chiếu tôi sớm đã cho người phong sát cô ta rồi. Thẩm Mộ Suy, cô chớp mắt thấp giọng hỏi. Người đại diện của anh, có bản lĩnh lớn như vậy sao? Du Tùy nghe thế bật cười. Không có, Thẩm Mộ Suy vừa định. Nga, một tiếng, câu nói tiếp theo của anh đã làm cô hoàn toàn cứng đờ. Nhưng anh có, buổi tối 8 giờ, Tô Bích Du Tùy cùng Từ San ở chung một phòng khách sạn đang vô cùng hot, thậm chí ngày càng được nhiều người chú ý, càng làm cho mọi người ngoài dự đoán chính là. Tai tiếng lần này phòng làm việc Du Tùy thế nhưng không làm sáng tỏ sớm. Các fan chờ, dần dần tan nát cõi lòng. Thẩm Mộ Suy ở trong nhóm cũng nhìn thấy không ít fan oán giận, cô nghĩ, nhắn lên nhóm, mọi người đừng có gấp, nhất định lát nữa sẽ có chứng cứ vả mặt, Du Tùy hẳn là còn trên máy bay, còn chưa có trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ngủ thì cô là fan mới nên chắc không biết lịch trình của Tùy Thần kế tiếp còn phải đi nơi khác tuyên truyền, sao có thể đêm nay bay trở về, đúng vậy, hơn nữa vì sao có chứng cứ hiện tại lại không phát ra, Thần ngủ tiểu thì, sao cô lại kêu luôn tên họ Tùy Thần, một chút cũng không giống fan. Thẩm Mộ Suy, hãy tìm đọc trang chính ở TGUMTRUN. Me, cô còn chưa kịp trả lời cậu hỏi thứ hai, trong nhóm đột nhiên có người điên cuồng spam. Đệt, Tùy Thần xuất hiện ở sân bay, Tùy Thần đã trở lại, mới vừa xuống máy bay, có người nhìn thấy anh ở sân bay. Phắc Thần ngủ thì đâu? Này, tin nóng là thật sự. Thẩm Mộ Suy vừa định trả lời Du Tùy đã nhắn tin tới trước, vừa xuống máy bay, anh đi công ty một chuyến, em mau đi ngủ sớm đi. Thẩm Mộ Suy, vâng. Nói là sẽ đi ngủ sớm nhưng ai có thể ngủ được chứ? Thẩm Mộ Suy điên cuồng lướt Weibo, đến 10 giờ phòng làm việc Du Tùy đã phát Weibo mới, là một video. Thẩm Mộ Suy đổi mới trang web nhấn vào xem, hình ảnh phóng đại, là hai người đứng trên hành lang khách sạn, một trong một ngoài, thậm chí còn. Tiếng nói chuyện đều nghe được rõ ràng. Sau khi xem xong video Thẩm Mộ Suy run rẩy mở khu bình luận, fan đã điên rồi, mịa nó, phương pháp vả mặt hay nhất lịch sử. Tùy Thần nói từ, Lan, thật sự là quá côn ngầu, Tùy Thần quá trâu bò, rốt cuộc chờ được rồi, mị biết mà. Vả mặt chỉ đến trễ chứ không vắng mặt, đối với loại phụ nữ ăn vạ như vậy không nên lưu tình. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Du Tùy nói từ. Lan, quá không có lễ phép, nói từ Lan với một cô gái quá không có phong độ thân sĩ. Loại bình luận này vừa ra lập tức bị fan mắng nước miếng đầy đầu. Nói thật, nói với phụ nữ bình thường khẳng định không thích hợp, nhưng đối với loại dây dưa ăn vạ này nên lãnh khóc vô tình. Nháy mắt bài thanh minh của phòng làm việc Du Tùy leo lên hot search. Thẩm Mộ Suy còn đang vui vẻ lướt Weibo, di động rung lên, là tin nhắn từ Du Tùy, ngủ rồi à, mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, còn chưa, anh về rồi sao? Du Tùy, mở cửa đi, trong nhà ánh đèn sáng ngời, Thẩm Mộ Suy mặc váy ngủ nhảy nhót mở cửa ra. Bốn mắt nhìn nhau, Du Tùy rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang tươi cười trước mặt, thân thể mệt mỏi nháy mắt biến mất hầu như không còn. Anh duỗi tay cử chỉ thân mật nhẹ xoa đầu tóc lộn xộn của cô, trong giọng nói mang theo ý cười. Sao không ngoan như vậy? Thẩm Mộ Suy, ai không ngoan chứ? Du Tùy tươi cười sáng lạng, nhéo lỗ tai cô. Không phải kêu em đi ngủ sớm rồi sao? Nghe vậy cô bĩu môi. Ngủ không được mà, đôi mắt cô sáng như sao trời, so với ngôi sao trong bóng đêm còn muốn sáng hơn. Du Tùy nhìn bóng hình mình trong mắt cô, hầu kết lăn lăn, bất đắc dĩ cười. Vậy hiện tại có thể đi ngủ chưa? Thẩm Mộ suy cười, có thể, hai người không nhiều lời nữa, chủ yếu là đã quá trễ, hơn nữa Du Tùy bận rộn một ngày, hẳn là cũng mệt mỏi. Thẩm Mộ suy nhìn quầng thâm dưới mắt anh, tuy rằng rất muốn nói thêm với anh mấy cậu nhưng tương lai còn dài, bọn họ có rất nhiều thời gian. Hôm sau Thẩm Mộ suy khó có khi không ngủ nướng, rửa mặt xong, Thẩm Mộ suy tự hỏi có cần nhắn tin hỏi Du Tùy đã thức dậy chưa hay không, suy nghĩ một chút lại thôi. Cô cảm thấy vẫn là sang đối diện nghe thử xem có tiếng động hay không thì tương đối tốt hơn. Thẩm Mộ suy nghĩ mở cửa nhà mình ra, cửa vừa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô liền ngây ngẩn cả người. Cửa đối diện đóng chặt hơn một tuần nay lại rộng mở, phảng phất giống như đang hoan nghênh cô vào. Thẩm Mộ suy còn đang ngây ngốc đã có người từ trong nhà đi ra. Dậy rồi à, sao còn không qua ăn sáng? Một khắc kia Thẩm Mộ suy đột nhiên cảm thấy cô yêu Thẩm Du Tùy lâu như vậy đều đáng giá. Cô rũ mắt ừ một tiếng. Sao anh, mở cửa sớm vậy? Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô cười cười. Chờ em sang, .. Đây là đối thoại thần tiên gì? Cô chớp mắt, à, một tiếng. Vậy nếu em không qua thì sao? Nghe vậy Du Tùy dừng bước cúi đầu nhìn cô. Không qua, đúng, à, Thẩm Mộ suy chột dạ. Lúc Du Tùy đi tuyên truyền người nói đi nói lại đã lâu không ăn món ăn nhà làm chính là cô. Du Tùy không nhịn được cười ra tiếng, tay cắm túi nhích lại gần. Em sẽ sao? Giọng đàn ông trầm thấp phá lệ gợi cảm. Thẩm Mộ suy cứng đờ cảm nhận được hơi thở anh. Không nhất định sang, chấm, Du Tùy ừ, một tiếng, không chút để ý trả lời. Vậy à, Thẩm Mộ suy, em nói là nếu, vậy thì anh làm sao? Du Tùy ghé mắt nhìn cô, đôi mắt đè nặng ý cười, giọng trầm khàn kéo dài. Làm sao bây giờ, nhìn trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy tò mò, anh khom lưng tới sát bên tai cô, đè nặng thanh âm uy hiếp nói. Vậy cho em lại đem sang đây, Thẩm Mộ suy cách chương.